một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Vô Địch Tiên Vương. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đại Nguyệt Quốc Hoàng Cung. Vô Địch Tiên Vương kết giới bị Quang Hạo một quyền đánh bạo. Nguyệt Linh Phong gần như sắp tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự phải dùng này cuối cùng nhất chiêu? Nguyệt Linh Phong nhớ tới Nguyệt Vô Địch để lại cho chính mình dẫn hồn cờ. Tuy rằng làm như vậy sẽ đã quấy rầy Nguyệt gia lịch đại tổ tiên an bình, nhưng là vì Nguyệt gia thiên hạ cũng không có đường lui. Quang Hạo chết, Nguyệt Linh Phong lại đấm ra một cái diệt linh pháo, kéo dài Quang Hạo lập tức. Sau đó thuấn di đến Nguyệt Vô Địch tẩm cung, mang lên Nguyệt Vô Địch cùng Nguyệt Phi hướng Hoàng Lăng phương hướng chạy đến. Đến nỗi Bạch Phong sớm đã bị Nguyệt Linh Phong vứt bỏ ở sau đầu, một cái nửa chết nửa sống yêu, đối với Nguyệt gia tới nói đã không có giá trị lợi dụng. Quang Hạo giơ tay chặn Nguyệt Linh Phong diệt linh pháo, lại vừa thấy Nguyệt Linh Phong đã biến mất, nhưng là nàng có thể thoát được sao? Ở đuổi theo Nguyệt Linh Phong phía trước, Quang Hạo đi vào Bạch Phong trước mặt. Theo Tống Nhu Nhi các nàng nói, Bạch Phong ở trên địa cầu làm nhiều việc ác, không thể nhẹ tha. Bạch Phong nói, phóng ta một mạng, ta nguyện ý dẫn dắt toàn bộ yêu hoàng thành nguyện trung thành ngươi. Quang Hạo nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, Quang Hạo nâng lên chân, một chân dẫm hạ Bạch Phong, kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành thịt nát. Quang Hạo duỗi tay, đem Bạch Phong hồn phách một chảo thu vào Tiên Đế trong cung. Tiên Đế cung có thể cầm tù bất cứ thứ gì, bao gồm hồn phách. Này Bạch Phong hồn phách là cho Bạch Thiển tốt nhất đồ bộ, không thể lãng phí. Nguyệt Linh Phong mang theo Nguyệt Vô Địch cùng Nguyệt Phi thì triển xúc địa thành thốn, lập tức chạy tới Hoàng Lăng trên không. Quang Hạo phát hiện Nguyệt Linh Phong hơi thở, hướng về Hoàng Lăng phương hướng đuổi theo. Hoàng Lăng ngoại có 3000 hộ vệ, bọn họ nhìn đến Linh Phong đại tướng quân mang theo hoàng đế cùng thái tử tới, đều là sửng sốt. Hơn nữa hoàng đế cùng thái tử tựa hồ còn bị trọng thương. Chẳng lẽ Đại Nguyệt quốc nội đã xảy ra chính biến? Vừa rồi nhìn đến đô thành phương hướng không trung đều bị đấm ra một cái động lớn, nói không chừng chính là cùng này có quan hệ. Nguyệt Linh Phong mệnh 3000 hộ vệ chuẩn bị, sắp có một người đầu chọc giết qua tới. Hộ vệ đầu lĩnh hỏi, đại tướng quân, người tới người nào? Nguyệt Linh Phong nói, một cái tiên tôn cấp bậc hạ giới dân bản xứ, bất quá là bật hách cái loại này. Hộ vệ đầu lĩnh hoàn toàn mộng bức, chẳng lẽ một cái tiên tôn thế nhưng có thể đem Nguyệt Vô Địch cùng Nguyệt Phi huyết ngược đến loại trình độ này? Nguyệt Linh Phong nói, chờ lát nữa, các ngươi cần phải muốn dùng ra toàn lực đi ngăn cản cái kia đầu chọc. Là hộ vệ đầu lĩnh chắp tay nói, chính hắn bản thân chính là tiên tôn, 3000 Hoàng Lăng hộ vệ còn có 10 cái tiên tôn, kim tiên càng là có thượng trăm cái, tổng không đến mức liền một cái tiên tôn đều đánh không lại đi. Kỳ thật Nguyệt Linh Phong biết này 3000 hộ vệ căn bản đánh không lại Quang Hạo, bất quá nàng là tưởng 3000 hộ vệ tận khả năng mà tiêu hao Quang Hạo thể năng. Chẳng sợ 3000 hộ vệ đều chết sạch, chỉ cần có thể tiêu hao Quang Hạo 1-2 thành công lực, như vậy ở Nguyệt Linh Phong trong mắt, bọn họ chính là chết có ý nghĩa. Thực mau Quang Hạo cũng đã đuổi tới Hoàng Lăng, xuất hiện. Hộ vệ đầu lĩnh hô to một tiếng, 3000 hộ vệ từng người đều vận dụng mạnh nhất công pháp bí thuật, hướng Quang Hạo vây giết qua đi. Hoàng Lăng có dấu trọng bảo, cho nên có thể tới nơi này trông coi đều là Đại Nguyệt quốc cường giả. Các nàng lời nói không nói nhiều, trực tiếp chính là làm. Không tồi, bình quân thực lực xác thật so vừa rồi những cái đó cấm quân hiếu thắng nhiều. Chẳng qua lại có tác dụng gì? Quang Hạo đạm nhiên nói, làm càn chống đỡ được ta nhất chiêu xử án chân tính, ngươi có bản lĩnh. Hộ vệ đầu lĩnh một chân đá hướng Quang Hạo, này một chân chi uy chừng vạn tấn. Quang Hạo một quyền đảo ra hộ vệ đầu lĩnh, thậm chí phía sau một đám kim tiên tức khắc bỏ mạng. Giết ngươi một quyền thôi, Quang Hạo nói, tiên vương dưới không muốn chết, toàn bộ tránh ra. Một câu vô cùng đơn giản nói. Hơn nữa vừa rồi kia một quyền đã làm đông đảo các hộ vệ không dám tiến lên trách không được Nguyệt Linh Phong bị hắn đánh đến. Chạy trốn tới Hoàng Lăng. Xem ra thật là cái yêu nghiệt. Sát Tiên Tôn chỉ cần một quyền Nguyệt Linh Phong nói. Thất thần làm gì? Toàn bộ người cùng nhau thượng. Đừng quên, các ngươi gia quyến, nhưng đều là Đại Nguyệt Hoàng cung chiếu cố. Này một phen lời nói. Là trần trụi mà ở uy hiếp các hộ vệ. Vì các ngươi người nhà. Các ngươi cần thiết thượng nếu không xong việc. Nguyệt Linh Phong truy cứu lên. Bọn họ một cái đều trốn không thoát bất đắc dĩ. Dư lại hộ vệ chỉ có thể căng ra đầu thượng bọn họ cũng không quá tin tưởng. Một cái tiên tôn có thể đánh bại bọn họ mọi người nhưng mà. Sự thật lại là, một cái đi lên, bị đấm bạo một cái. Hai cái đi lên, bị đấm bạo một đôi. Nguyệt Vô Địch đau lòng nói. Kinh này một dịch, ta Đại Nguyệt quốc nguyên khí đại thương. Nguyệt Phi vẫn là kia phó ngu dại bộ dáng. Đối với tu giả tới nói, tu vi phế đi quả thực sống không bằng chết. Lúc này, Nguyệt Linh Phong đã lấy ra dẫn hồn cờ, phối hợp đặc thù thủ quyết, đem Hoàng Lăng kết giới triệu hoán ra tới. Hoàng Lăng trên mặt đất tức khắc sáng lên màu đỏ phù văn. Một người tiếp một người Nguyệt gia tổ tiên tàn hồn, không ngừng dũng mãnh vào Nguyệt Linh Phong thân thể, đến đây đi cho ta lực lượng. Làm ta bảo vệ Đại Nguyệt quốc, bảo vệ các ngươi huyết mạch. Nguyệt Linh Phong phi đầu tán phát, hai mắt đỏ bừng. Tựa như phim truyền hình Đông Phương Bất Bại như vậy tà mị quyến rũ. Nàng là cửu chuyển thuần âm thể. Có thể hoàn toàn toàn mà hấp thu Nguyệt gia lịch đại tổ tiên lưu lại năng lượng. Hơn nữa phát huy đến mức tận cùng Nguyệt gia 32 vị tổ tiên. 32 vị tiên vương tàn lưu xuống dưới lực lượng. Toàn bộ bị nàng một người hấp thu. Nguyệt Linh Phong hét lớn một tiếng. Khí chàng đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ Đại Nguyệt lãnh thổ một nước nội treo lên một cổ gió xoáy. Vô Địch tiên vương, Nguyệt Vô Địch kinh ngạc cảm thán nói. Đây là tiên vương bên trong mạnh nhất tồn tại Nguyệt gia. Rốt cuộc ra một cái tồn tại Vô Địch tiên vương. Không hổ là liền tiên hoàng đều mơ ước cửu chuyển thuần âm thể. Lúc này, 3000 hộ vệ, làm Quang Hạo đánh chúng chi dư lại 500 cái này đó hộ vệ thấp nhất đều là địa tiên cấp bậc. Quang Hạo đương nhiên là đem bọn họ hồn phách đều thu thập đến cùng nhau. Dư lại 500 hộ vệ. Sợ tới mức cũng không dám nữa tiến lên. Ra hỏa này giết được khởi hưng. Không hề là một quyền dây một cái. Mà là một quyền chém ra. Trực tiếp diệt sát một tảng lớn không người có thể địch. May mà chính là. Nguyệt Linh Phong đã tấn chức đến Vô Địch tiên vương. Quang Hạo. Hôm nay. Ta muốn bắt mạng ngươi tới tế bái Nguyệt gia tổ tiên. Nguyệt Linh Phong kêu lên. Quang Hạo nói. Không tồi. Biến cường. Lúc này mới giống dạng. Vô Địch diệt linh pháo. Nguyệt Linh Phong lên tới trời cao. Song trưởng cùng đánh. Lại lần nữa dùng ra sát chiêu. Lúc này đây diệt linh pháo. Phạm vi đại kinh người thượng trăm cái hộ vệ bị giết linh pháo phạm vi bao trùm. Tức khắc lãnh cơm hộp Hoàng Lăng đến đô thành này một đại đoạn địa phương. Bị Nguyệt Linh Phong diệt linh pháo oanh ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Quang Hạo thân ảnh không thấy. Đã chết sao? Nguyệt Vô Địch kích động nói. Nhưng mà, một cái lóe sáng đầu chọc lại đột nhiên từ trong hố sâu bắn ra. Đánh vỡ Nguyệt Vô Địch nghi vấn cả người là thổ Quang Hạo. Vọt tới Nguyệt Linh Phong trước mặt một quyền đảo ra. Nguyệt Linh Phong lại lần nữa song trưởng cùng. Đánh, nhưng mà, lần này bị đánh bay lại là nàng thân ở Vô Địch diệt linh pháo trung tâm Quang Hạo. Không chút sứt mẻ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.